chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, trở về giải trừ. Vương Đại Đông luôn cảm thấy có chút không đúng, có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Bất quá, hiện tại thời gian so trước kia dễ chịu nhiều, vốn cho rằng sẽ phải gánh chịu hấp huyết quỷ gia tộc trả thù. Lại không nghĩ rằng hấp huyết quỷ gia tộc một mực không có có động tác gì. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ đối phương đang âm thầm chủ tính cái gì. Dù sao Vương Đại Đông cuộc sống tạm bợ ngược lại là qua 10 phần hài lòng. Hiện tại hắn ban ngày sẽ đi làm, buổi tối liền theo nữ lão tổng về nhà. Tuy nhiên bởi vì trở về sự tình, hắn không có khả năng cùng Lâm Thi Nghiên quá mức thân mật. Nhưng cuối cùng có thể ngủ một gian phòng ốc, ôm nữ lão tổng thơm ngào ngạt thân thể ngủ, thì tính là gì cũng không làm, cũng là kiện cực kỳ tươi đẹp sự tình. Hiện tại hắn duy nhất nguyện vọng cũng là giải trừ Lâm Thi Nghiên trên thân trở về virus. Vương Đại Đông chính đang nấu cơm, Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi thì mặc đồ ngủ ở phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng truyền đến hai tỷ muội vui chơi âm thanh. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Leng keng, chuông cửa vang. Chị gái, ta đi mở cửa. Lâm Thi Nhi đạp trên dép lê lạch cạch chạy đi mở cửa. Cửa là một cái hết sức xinh đẹp Ấn Độ nữ nhân. Là anh Túc tới, anh Túc đến, cho Vương Đại Đông mang tới một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Nàng phối trí ra một loại dược tề, loại thuốc này. Tuy nhiên không thể giải trừ Lâm Thi Nghiên trong thân thể trở về. Lại là làm cho Lâm Thi Nghiên thể nội trở về vĩnh viễn trong trạng thái mê man. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn tin tức tốt. Anh Túc cũng không có ở lâu. Tại đem giải dược giao cho Lâm Thi Nghiên ăn vào. Xác nhận Lâm Thi Nghiên không có việc gì về sau. Liền rời đi, Lâm Thi Nghiên vô ý thức liền để cho Vương Đại Đông đi đưa anh Túc. Không đi phi trường, Vương Đại Đông lái xe hơi ra Đông quận biệt thự Đại Môn. Chuẩn bị tiến về phi trường, anh Túc lại là lắc đầu. Ngươi không phải nói ngươi gấp về nước à, đi máy bay là nhanh nhất phương thức. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Không nóng nảy, anh Túc cười nhạt một tiếng. Không nóng nảy, Vương Đại Đông càng là không hiểu. Vừa mới anh Túc còn biểu hiện ra một bộ vội vàng bộ dáng. Tựa hồ có vô cùng lớn sự tình chờ lấy nàng đi giải quyết một dạng. Làm sao hiện tại lại không nóng nảy? Làm sao? Cứ như vậy muốn đưa ta đi à? Ta giúp ngươi chữa khỏi IV. Ngươi chẳng lẽ thì không cần phải cảm ơn ta à? Anh Túc bất mãn hết sức mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ếch, cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Nói thật, hắn thật đúng là quên nói với anh Túc tiếng cảm ơn. Phải biết, cái này trở về virus ức chế thuốc. Toàn thế giới chỉ sợ đều chỉ có anh Túc có cách điều chế. Vì cái này cách điều chế, anh Túc khẳng định là nỗ lực to lớn nỗ lực. Đó là vô số cái CMN hàng đêm thí nghiệm kết quả. Nếu như anh Túc nguyện ý công khai cái này cách điều chế, nàng đem thu hoạch cực đại vinh dự cùng đếm mãi không hết tiền tài. Bất quá, một khi nàng thật công khai cái này cách điều chế, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị Thượng Đế Cấm Khu điên cuồng công kích. Thượng Đế Cấm Khu là sẽ không để cho nàng còn sống. Cho nên tương đương nói phần này cách điều chế là anh Túc chuyên môn vì Lâm Thi Nghiên điều chế. Đây tuyệt đối là một cái cực ân tình lớn. Vì cái này cách điều chế, ta thế nhưng là phí tổn mấy tháng, tiến hành hơn vạn lần thí nghiệm. Ngươi liền nói tiếng cảm ơn thì xong a. Anh Túc biểu hiện trên mặt càng thêm bất mãn. Cái kia, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thay ngươi đi ngồi. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Anh Túc nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nói ra, các ngươi Hoa Hạ có một câu châm ngôn. Gọi ngàn dặm giang lăng. Ngàn dặm giang lăng, ý gì? Vương Đại Đông không hiểu ra sao, ngàn dặm giang lăng đằng sau là cái gì? Anh Túc đối với Vương Đại Đông chớp chớp xinh đẹp mắt to. Ngàn dặm giang lăng đằng sau là cái gì? Vương Đại Đông ở trong lòng đọc một chút thể thơ cổ. Nhất thời trừng to mắt, ngàn dặm giang lăng đằng sau. Không phải liền là một ngày còn a? Ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Đừng nói ngàn dặm giang lăng, 10.000 dặm giang lăng đều có thể. Bất quá, người xác định người không biết hạ độc chết ta. Tuy nhiên đổi anh Túc sớm có ý tưởng, có thể anh Túc trên thân độc, Vương Đại Đông lại là vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là có thể đánh ngã ẩn thế cấp độc a. Yên tâm đi, ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Anh Túc hưng phấn nói. Phương pháp gì? Cũng là nó. Anh Túc theo túi sách bên trong xuất ra một cái hình chữ nhật hộp. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Vương Đại Đông cũng là trừng to mắt. Nhanh, đi nhà khách, dùng các ngươi hoa hạ lưu hành lời nói tới nói. Chính là ta đã khống chế không thể nội hồng hoang chi lực. Kết quả là, dã thú tạo hình Lamborghini đầu xe chuyển một cái, hướng về gần nhất nhà khách chạy tới. Làm hai người xuất hiện lần nữa tại Lamborghini phía trên. Anh Túc trên mặt đều là thỏa mãn. Một hộp Durex đều dùng hết. Có thể không vừa lòng a? Nhắc tới cũng là thật là có chút kịch vui. Không nghĩ tới làm phức tạp hai người đã lâu độc tố. Liền dựa vào một cái ti ti giải quyết. Đương nhiên, bởi vì anh Túc toàn thân là độc, hai người cũng không thể làm ra quá phận cử động. Đại Đông, ta nhất định muốn nghiên cứu ra tránh thức ức chế thuốc. Sau đó cùng ngươi tận hứng tới một lần. Anh Túc có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là đánh dùng mình một cái. Tục ngữ nói tốt, chỉ có mệt chết trâu, không có cầy xấu. Cổ nhân thật không lừa ta. Đưa đi anh Túc, Vương Đại Đông về đến trong nhà. Một mực làm phức tạp hắn nan để rốt cục giải quyết. Cứ việc cùng anh Túc điên cuồng hơn nửa ngày. Có thể vừa nghĩ tới rốt cục có thể cùng nữ lão tổng tu thành chính quả. Vương Đại Đông trong lòng tà niệm lần nữa dục dịch. Bất quá, trong nhà còn có cái đại phiền toái. Cái kia chính là Lâm Thi Nhi. Con hàng này thế nhưng là vô cùng lớn hố. Vạn nhất hắn cùng nữ lão tổng chính thân mật thời điểm con hàng này đột nhiên xông tới thì không tốt. Mà lại, có gì nhỏ tại, Vương Đại Đông luôn cảm thấy không thi triển được a. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Đại Đông hay là chuẩn bị nói với Lâm Thi Nhi một tiếng. Nhìn nàng đêm nay có thể hay không hồi trường học ở. Cái kia, Thi Thi a, tỷ phu, ngươi đừng nói, chính ta đi. Lâm Thi Nhi mặt mũi tràn đầy u oán chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó thở phì phì từ trên ghế salon đứng lên. Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng biết Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng sớm cũng không phải là lúc trước cái kia nhìn lấy Vương Đại Đông thì tâm phiền lãnh ngạo nữ. Tổng giám đốc, nàng sớm đã yêu mến nam nhân này. Nếu như không là bởi vì chính mình thân thể có vấn đề, chỉ sợ hai người sớm đã có phu thê chi thực, nói không chừng hài tử đều có. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên khuôn mặt nhất thời thì đỏ. Nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình làm vợ người thành người mẫu hội là dạng gì quang cảnh. Riêng là nếu như nàng đỉnh lấy bụng lớn ở công ty xuất hiện, lại sẽ tạo thành cái dạng gì oanh động. Bất quá, hiện tại Tô Oánh đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như nàng thật có tiểu bảo bảo, cái kia liền dứt khoát không đi làm tốt, để cho nàng đỉnh lấy bụng lớn đi công ty, còn không bằng giết nàng đây. Ai nha, ta đều suy nghĩ cái gì nha? Lâm Thi Nghiên lắc lắc tinh xảo đầu, cái này còn chưa bắt đầu đâu. Cũng đã nghĩ đến chính mình hoài tiểu bảo bảo sự tình. Thật sự là mắc cỡ chết người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.